Vô Tiên, chương 656, Sai Phái, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài động truyền tới một giọng nói vang dội. Lâm Nhất Gia đầu căng thẳng, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tống Thù và Phong Ly đang khom lưng cười theo, phía trước hai người bọn họ là chấp sự giản dĩ của Đoán Tạo Đường, đang tứ bình đại mã ngồi trên tảng đá khối. Trên khuôn mặt màu đen đỏ của người này, giống như che một tầng lửa gì, đang hiện lên nụ cười. Chỉ có điều ánh mắt của ông ta luôn giữa hữu ý vô ý dòm bên hông Lâm Nhất. Lâm Nhất bị đối phương nhìn hoảng hốt, hắn che từ kim hồ lô, nhanh đi mấy bước ôm quyền nói. Đệ tử bái kiến giản chấp sự. Ha ha, miễn lễ, giản dĩ ngược lại cũng hiền hòa tay vuốt tròm râu bạc phơ có chút lộn xộn, cố sức đưa mắt rời khỏi hông của Lâm Nhất, không kìm nổi thở dài, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói. Người nói người một người trẻ tuổi, cả ngày treo một cái hồ lô rượu, cái này thành dạng gì? Lại tới rồi, Lâm Nhất sau khi nghe âm thầm chép miệng một cái. Đây là lần thứ mấy rồi, không biết bắt đầu từ khi nào, vị giản chấp sự này ghi nhớ hồ lô rượu của mình. Mới đầu hắn còn không biết dụng ý của đối phương, Lâm Nhất tháo xuống từ kim hồ lô, để cho ông ta thưởng thức một lần. Ai ngờ vị giản dĩ, giản chấp sự này không ngờ lại cầm hồ lô liền yêu thích không buông tay còn liên tục lấy làm kỳ bởi vì giới từ trận pháp được bố trí bên trong. Thấy thời cơ bất ổn, Lâm Nhất vội tìm lý do thật vất vả mới thu về hồ lô. Gương mặt không nỡ và tiếc hận của đối phương lúc đó khiến cho người ta nhìn thấy quả thực không đành lòng. Chỉ có điều, Lâm Nhất quyết tâm sửng sốt giả bộ hồ đồ. Vật của sư phụ lưu lại ai cũng không để cho. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Us, giản chấp sự chưa từ bỏ ý định. Đệ tử khác vội vàng muốn nịnh bợ ông ta còn không thèm để ý, nhưng mà hiện nay chủ động đối với một tên vãn bối đệ tử tốt như thế, lại đụng phải một lỗ mũi bụi. Ngại vì thân phận của mình, rốt cuộc khó dùng mạnh thôi. Thử thêm vài lần, nói không chừng tên tiểu tử cứng đầu cứng cổ này sẽ biết điều chăng. Từ kim hồ lô có thể nói là một thứ tốt a, vật này chỉ có trên vách núi treo leo của hải đảo mới có. Nó không chỉ có thể làm rượu mạnh còn có thể luyện chế thành linh khí, quả thật là bảo vật cơ duyên chỉ gặp không thể cầu a. Giản dĩ cũng là người thích rượu, nếu như lấy cái hồ lô tinh xảo như vậy mang theo trong người thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu ngon, coi như là điều thú vị rất nhiều lớn lao của luyện khí rồi. Vì sao, sao ngươi không nghe lão phu? Giản dĩ nhìn bộ dạng đối phương cúi đầu im lặng, ông ta hơi không kiên nhẫn rồi. Ông ta thật đúng là chưa từng kiên nhẫn như vậy đối với một tên vãn bối, mặc dù cùng các chủ nói chuyện cũng không lao lực như thế. Mùi vị quanh co lòng vòng thật không dễ chịu, cái hồ lô này mang theo bên người lâu rồi, đệ tử vẫn chưa cảm thấy có gì khó chịu. Lâm Nhất không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời một câu. Vỗ mạnh vào đùi, giản dĩ như quyết định được ý định gì, ông ta chợt chuyển giọng nói, trên mặt tràn ra nụ cười nói ra. Một mình ngươi ngoại môn đệ tử theo tông quy phải làm 3 năm việc phục vụ. Thế nhưng lão phu yêu quý nhân tài a, ngươi giờ này cũng có luyện khí tu vi tầng 8, thực tại không dễ. Không biết ngươi có muốn bái lão phu làm sư phụ không? Tống Thù bên cạnh không kìm nổi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử bên trong Đoán Tạo Đường đều biết giản dĩ này mặc dù thích lên mặt dạy đời, lại rất ít thu đồ đệ, giờ này lại vì Lâm Nhất mà phá lệ, thật sự khiến cho người ta có chút đỏ mắt. Vị Phong Ly không thích nói chuyện kia cũng yêu thích và ngưỡng mộ không ngừng. Lâm Nhất lại trong lòng đắng ngắt, bái một vị cao thủ của trúc cơ kỳ làm sư phụ là tâm nguyện của rất nhiều luyện khí đệ tử. Ông nếu sớm nói như vậy ta còn nói không chừng lập tức đáp ứng. Thế nhưng giờ này không phải rõ ràng sao? Hay là muốn từ kim hồ lô của ta à, sau khi bái sư cái mạng nhỏ của đồ đệ đều là sư phụ đấy, càng thêm đừng nói tới một cái hồ lô nhỏ. Mà một vị trưởng bối lên tiếng muốn thu mình làm đồ đệ như vậy, không nói đến bổn ý của ông ta như thế nào, chỉ cần cái tình cất nhắc và dìu dắt ấy đã không phải là một ngoại môn đệ tử như mình có thể nhận nhẹ nhàng, hơn nữa đừng suy nghĩ làm thế nào cự tuyệt. Đây không phải làm khó bản thân mình sao? Ad by Google, Windows, Ad by Google, Us, từ kim hồ lô và người sư phụ trước mắt này, hai cái chỉ có thể chọn một mà thôi. Chỉ sợ sau khi hắn bảo vệ hồ lô, sẽ không chỉ đơn giản là vứt bỏ một vị sư phụ. Giữa tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Lâm Nhất ngẩng đầu lên. Như thế nào, giản dĩ gương mặt khẩn thiết vịn tròm râu không buông tay. Tiểu tử này chẳng lẽ bị trời giáng việc vui cả kinh đến ngây người sao? Tại sao không nói chuyện? Hắn không vì đối phương sẽ có ý tưởng khác chứ? Tên đệ tử luyện khí tầng 8 trước mắt tu vi cũng không tệ lắm, tuổi tác lại nhỏ, thu làm đồ đệ cũng tạm được. Chỉ có điều cái từ kim hồ lô kia vẫn phải giao cho vi sư bảo quản mới được. Nhận sự yêu ái của tiền bối, tiểu tử lấy làm lo sợ. Lâm Nhất cúi người chắp tay, không mặn không lạt nói một câu. Sắc mặt của Giản Dĩ thoáng chốc trầm xuống, ông ta hừ một tiếng hỏi. Ngươi là ý gì, chẳng lẽ bái Giản Mỗ làm sư phụ trong lòng ngươi không nguyện sao? Lâm Nhất bất động thanh sắc đáp, cũng không phải, đã bái tiền bối làm sư phụ chính là phúc của Lâm Nhất. Chỉ có điều tại hạ vốn do Ngô Thất tiền bối dẫn tiến vào môn, có thể là chuyện này còn phải bẩm báo Ngô tiền bối biết mới được. Hắn nói xong, cầm từ kim hồ lô trong tay, không phải không có cảm hoài nói ra. Đây chính là di vật của tiên sư, khi mất bên cạnh đã ký thác niềm thương nhớ. Nếu không, đệ tử đã hiếu kính vật này cho tiền bối há có làm sao? Cách chương.